Cái lộ cận tử là cái lộ mà cái khi mà chúng ta chết thì cái dòng tâm của chúng ta nó hoạt động như thế nào để mà nó đưa tới cái việc là nó kết thúc một cái kiếp sống. Thành ra gọi nó là cái lộ cận tử. Bởi vì nó diễn ra rồi xong nó mới có một cái tâm gọi là tâm tử thì nó cắt đứt luôn. Thí dụ như cái tâm tử nó đây thì những cái lộ tâm khi diễn biến thế này tôi gọi là lộ cận tử. Nó có 20 lộ. Nếu mà tính là nó bắt cái cảnh mà gọi là nó liên quan đến cái cảnh ngủ thì nó sẽ có tất cả là 20 lộ. Thì như chúng ta biết đó, tất cả những cái chúng sanh mà tới cái giờ chết của mình đó, thì cái tâm thức mình nó sẽ bắt một trong ba cảnh này. Dẫu mình bệnh gì, hay dẫu một cái tai nạn mà bất đắc kỳ tử xảy ra, hay là một người tự giận mà chết, nghĩa là chết bất cứ một cái hoàn cảnh nào bình thường hay bất bình thường, nó đều bắt một trong ba cảnh sau đây. Thứ nhất là cảnh nghiệp. Thứ hai là cảnh nghiệp tướng. Và cái thứ ba là cảnh thú tướng. Một trong ba cảnh. Chúng ta nói điểm chính của ba cái cảnh này như thế này. Là cái người sắp chết đó, nó sẽ khởi lên là cái lúc đó là mình thấy mình đang tạo tác cái gì. Mình đang tạo tác cái gì. Thì cái tạo tác này á, một nó là cái thường nghiệp, tức là hàng ngày mình làm cái công việc gì. Bây giờ lúc chết mình thấy vậy. Ví dụ mình người thầy thuốc, thì cái giờ sắp chết á, là mình thấy mình đang khám bệnh cho bệnh nhân, đang kể toa cho bệnh nhân, mình đang làm những cái việc mà săn sóc cho bệnh nhân, mình đặt ống nghe rồi làm những cái nọ đó, thì thấy mình đang làm cái công việc đó, nó gọi là cái thường nghiệp. Nhiều khi cái thường nghiệp á, nó khi nó lại không có xảy ra, mà cái giờ cuối đó, có khi cái nghiệp gì tạo tác mạnh nhất, nó sẽ lặp đi lặp lại. Thì nói vậy là chúng ta sẽ dễ hiểu hơn đây. Thì trong chú giải có nói thế này đó, là cái nghiệp của chúng ta đó, chúng ta tạo ra đó, giống như chúng ta tạo ra những cái con bò mà nó bị nhốt trong cái chuồng. Rất là nhiều con bò này. Đến khi mà mở cửa cho cái con bò này đi ra, cho cái đàn bò này đi ra đó, thì có cái cách của nó sẽ đi như thế này. Là cái con nào trong cái đám này đó mà nó mạnh nhất á, thì nó lại lấn nó tuôn ra. Cái con nào mà nó mạnh nhất nó sẽ tuôn ra. Có nghĩa là khi cái nghiệp xấu nào mà nó mạnh nhất thì nó sẽ trở vậy. Cái nghiệp tốt nào mạnh nhất thì nó sẽ tuôn ra. Bây giờ nó có một cái trường hợp tiếp theo nữa, là con nào đứng gần cái cửa này, con nào đứng gần cái cửa này đứng gần cái cửa này thì khi cái cửa này nó mở ra đó, thì cái con mà đứng gần nhất cái chỗ này, tuy nó có yếu đi nữa nhưng mà là vì nó sát cái cửa cho nên nó tuôn ra nhỉ. Thì như vậy chúng ta nhắc lại nè, nếu cái gì mà nó thành ra một cái quen thuộc trong cái đời sống chúng ta mà mình đã làm suốt cái đời mình đó, cho nên mình mới nói là cái nghề nó có cái nghiệp. Tại vì khi mình hành cái nghề để mình song sống á, mình sinh sống á, thì cái tác ý của mình đối với cái nghề đó như thế nào, nó sẽ tạo nên cái nghiệp. Cái nghề có thể cao quý, nhưng mà cái tác ý mình trong cái nghề đó có khi nó lại là không có đúng, hoặc là nó phục vụ cho cái tham xấu ác của mình á. Thì tuy là cái nghề cao quý nhưng mà cái nghiệp tạo ra là nghiệp xấu ác. Thí dụ như bác sĩ khoa sản mà giúp cho những người sản phụ, người ta sanh khó khăn mà mẹ tròn con vuông, thì đó là phước báu, mà rất được người ta tôn quý. Nhưng mà bác sĩ khoa sản mà chuyên cái nghề phá thai thì rõ ràng là cái người này đó, trong cái nghề của mình đó, tạo cái nghiệp gọi là coi như là đi đến tận cùng của cái ác nghiệp. Cũng một bác sĩ sản khoa thôi mà tác nghiệp khác nhau. Người thì tạo phước, người thì tạo tội, rõ nét nghiệp. Cái nghề mà người ta gọi bằng thầy là cái nghề thầy cô giáo, mà nếu mình làm cái nghề đấy với tất cả cái tấm lòng của một người thầy thì đó là cái nghiệp lành của mình hưởng rất là nhiều kiếp. Nhưng mà khi mình không phải là thầy cô giáo, mình là người bán chữ bán nghĩa và mình có thể làm tất cả mọi thứ chỉ vì cái đồng tiền thôi, thì cái đó là một cái ác nghiệp mình phải trả trong nhiều kiếp mình tạo tác ra, mình phải chịu. Ví dụ như bây giờ đó, cái ngành y khoa, cái đầu vào thì cái người mà lãnh chấm bài đó có thể sửa điểm lúc nào cũng được đó, thì cái đầu vào rồi tới cái đầu ra cũng vậy. Người ta không đào tạo một cái người thầy thuốc, mà ta đào tạo cái người có tiền mua cái đầu vào, có tiền mua cái đầu ra, rồi từ trên đó người ta mới bằng mọi giá đó, bằng mọi cách khủng hoảng nhất người ta lấy tiền của bệnh nhân để người ta đắp vào cái tiền vốn đó, rồi sau đó là nó sinh lời ra. Thì chính cái người thầy giáo chấm cho cái người đó đậu, một cái ekip mà đồng thanh cấp cho cái người đó cái điều đó đó, thì đó là một cái ác nghiệp. Những người cấp cái bằng cấp giả trong các cái ngành nghề thì tuy là chỉ là cái tờ giấy đóng con bọc giả rất là dễ thôi, nhưng mà ác nghiệp không có lường được. Khi người ta giàu, người ta làm, người ta mua quan bán tước, người ta làm đủ cả mọi cái thứ đảo điên trong cái xã hội này, cũng vì chúng ta thấy đơn giản là chỉ có cái tờ giấy mà người ta có thể làm coi như là nó y như thật, thì đóng con dấu y như thật, đâu có gì, đâu có giết cái con gì đâu, đâu có giết người nào đâu, đâu có hại đâu. Tôi từ computer ra mà, rồi cái con mọc này tôi đóng dễ dàng, đâu có vấn đề đâu, không có tạo một cái gì hết, nhưng cực kỳ ác. Cho nên là cái nghề nó có cái nghiệp, thì nếu mình thường làm quen làm như vậy đó, thì cái giờ cuối khi ra đi đó, thì những cái thường nghiệp nó khởi, thông thường là những cái thường nghiệp khởi. Và nếu khi mình tác nghiệp mà với cái thiện lành thì cái giờ đó là phước báo, mà nếu mình tác nghiệp với cái ý xấu thì giờ đó là cái mà mình phải đi xuống cái con đường thoái đọa. Rõ nét, không có ai hại mình cả, không có ông thần ông thánh, không có cái ông diêm vương, cũng không có cái bất cứ cái ông nào hại mình cả, mà tất cả nó quân tập trong cái suy nghĩ của mình. Khi mình tác nghiệp thì cái giờ đó nó y như vậy thôi, mình thường thấy làm gì giờ thấy làm y vậy thôi, thì cứ theo cái đó mà ra đi. Hoặc là trong đời mình á, mình có làm những cái việc thiện mà nó gây một cái ấn tượng rất lớn, mà nó thay đổi trong cái suy nghĩ, trong cái đời sống của mình, thì cái giờ mình sắp ra đi đó, những cái đó mình nhớ là và thấy hiện ra là mình đang làm cái điều đó, thì cái đó là đại phước báo. Rồi cũng có một cái cực mạnh nữa là trong cái giờ mình ra đi đó, cái ác nghiệp gì mà khủng nhất mà mình làm tuy có một lần thôi, thì cái lúc đó nó hiện ra. Thí dụ như ở bệnh Trị Đông này nè, cái chuyện này đã được đưa lên báo rồi, quý vị ra đầu đường quẹo tại ngã ba mấy trăm thước thôi, một cái bà cụ tần tảo nuôi con rồi chia tài sản hết, còn riêng mình thì giữ lại cái nhà nhỏ và sống tận tiện trong cái số mình để không phiền đến con. Nhưng mà đứa con gái út về, nó nói bây giờ nó đang gặp khó khăn, cho nó ở chung đi. Thì bây giờ con mình chứ ai, cháu ngoại mình chứ ai, cho nên cho ở. Tại vì tin tưởng nơi con mình. Cho nên cuối cùng nó nói, má ơi bây giờ người ta nói, người ta đo đạc lại cái diện tích của miếng đất này, má ký tên vô để cho người ta làm việc. Thì chỉ có một thời gian ngắn sau đó thì bà phải ra khỏi cái nhà đó, là bởi vì tất cả cái này là quyền sở hữu trong tay con gái rồi. Bà khóc, bà than, bà kêu gào lên nhưng ai giải quyết. Rồi khi uất ức tới cái tận cùng đó thì bà đã làm một cái chuyện mà coi như là nó gọi là phạm pháp. Thì bà là muốn đốt cái nhà đó cho rồi đi, nhưng mà bà đốt thì nó không cháy, nhưng mà có đốt, có hư một cái xe là cái gì đó, thì người ta mới đưa bà ra tòa. Và tất cả mọi người đều biết đây là tình ngay lý do, kể cả quan tòa cũng biết luôn. Nhưng mà bây giờ khi mà phạm cái này, nó phạm vào cái lực số mấy, cái điều số mấy, thì người ta bắt buộc ta phải xử như vậy. Nhưng mà cái vị quan tòa này đó, và cuối cùng cả một cái hội đồng đó, người ta đã suy xét lại. Cho nên kêu án thì kêu án bà, nhưng mà để cái án treo. Và bây giờ bà vẫn lang thang. Thì nếu như cái ác nghiệp này đối với mẹ mình, đối với cha mình, mà đi đến sự tổn thương như vậy, hoặc là có thể làm cho người này chết chẳng hạn vậy, thì cái ác nghiệp đấy tuy làm có một lần, nhưng cái giờ ra đi nó sẽ xuất hiện. Và những cái gì mình làm tổn thương đến cha mẹ của mình, thì nên nhớ là cái con đường thoái đọa nó xuống cực nhanh. Và tất cả những cái nghiệp thiện khác đó, nó phải nén trở lại để cái đó nó nhập xuống. Trường hợp thứ ba là cuối cái cuộc đời của người ta. Một giờ trước khi ra đi, nửa giờ trước khi ra đi, 15 phút trước khi ra đi, một ngày, một tuần, một tháng, một năm trước khi ta ra đi, mà cái tâm người ta gắn vào một cái điều lành gì đó. Thí dụ như người nhà hay nói với những người mà bệnh sắp chết ấy, thì cứ nói rằng thôi niệm Phật đi rồi đi chẳng hạn vậy, nói những chuyện lành, những chuyện tốt cho người này nghe. Thì có thể cái giờ đó đó, trong tâm người ta chỉ nhớ tới những cái điều lành đó, thì cái giờ phút người ta ra. Cho nên hồi sáng thì cô có nói là cái phá sản trong cái kiếp người của chúng ta đó là cái giờ cuối khi mình sắp ra đi đó, mình nói nhảm. Người ta gọi là mình là cái người nó bị giống như bị lẫn á. Và một hai đồng hồ, một tiếng hai đồng hồ trước khi mình chết, hoặc là một ngày, hoặc là hai ba ngày trước, hoặc là hai ba tuần trước, hai ba tháng trước, rồi mới đi tới cái chỗ mà gọi là mình lẫn rồi, nó bậy nó bạ. Mà nhất là những cái chuyện mà nó giống như bị đè nén suốt cái cuộc đời đó, bây giờ nó bung ra để mà nói những cái lời mà coi như là khủng khiếp nhất, để cho nó giống như nó bây giờ nó đến lúc hết chịu đựng được, nó nổ ra rồi. Thì chúng ta hiểu đó là cái giờ phút mà cái xấu nhất nó đứng ở đây, nó sẽ tuôn ra. Bây giờ tất cả những gì mình hy sinh cho cái người thân thương của mình mà người ta ca ngợi mình á, thì giờ này đó là cái đó có đỡ mình lên được không? Tại vì nó đi bằng ái nhiễm mà. Nó đi để nó phục vụ cho cái ái nhiễm ở trong tâm của mình nó đây mà. Làm sao nó đi lên được? Mình ngỡ ra nó là thiện rằng nó đấy. Đó là mình ngỡ thôi. Còn cái sự thật nó nằm đây. Sự thật nó nằm ở chỗ này. Cho nên mình làm mà mình ngỡ rằng đây là cái điều lành, nhưng thật sự cái bản chất nó không phải làm cho nó rơi xuống đây. Vậy chúng ta thành tựu gì trong kiếp sống? Chúng ta hoàn thiện cái gì trong kiếp sống của mình để làm người, để chúng ta có thể trở lại làm người, và chúng ta đi trên cái con đường mà chúng ta tiến hóa đấy. Hãy xem lại đi. Chúng ta nên nhớ rằng tất cả những gì mà chúng ta đeo đuổi ở cái thế gian này, mà chúng ta gọi là cái tục sản đó, mà nó không đủ những cái phước báo thuộc về thiện và thiện trí đây, thì nó tan vỡ hết. Còn khi chúng ta có được cái thiện và thiện trí trong tay này đó, thì cái gì cũng có thể có được hết. Cho nên đâu phải là cái sự khôn ngoan, cái sự sắc sảo của mình mà đưa mình tới thành công. Cái phần đó quá nhỏ, mà cái phần lớn nhất vẫn là cái phần phước báu, thuộc về phước thiện và thuộc về trí tuệ. Và đây một lần nữa sư cô giảng lại, sư cô nói rằng là khi mình làm cái điều lành, điều tốt cho bất cứ ai, thì mình nhớ cái câu là thi ân bất cầu báo. Tức là mình chỉ làm thôi, còn không có mong đợi nơi người ta phải tử tế với mình. Mình nuôi con cũng không mong rằng một ngày nào đó nó trả hiếu cho mình, cũng không cần thiết đó. Mình đối xử tốt với bất cứ ai, từ trong cái thân quyến của mình cho đến cái người ngoài đó, thì mình nghĩ là cái lúc đó là cái lúc mà người ta cần cái điều đó, mình làm cái điều đó để cho cái mối quan hệ cũng như cái đời sống nó ấm áp một chút thôi. Cho nên làm có phước, làm cái điều lành mà không có kể công, mà không có đòi hỏi ai mang ơn mình, ai trả ơn mình hết. Chuyện đó là hoàn toàn chính xác. Tại sao vậy? Tại vì khi mình làm phước mà mình muốn người ta nhớ ơn mình muốn người ta trả ơn mình đó, thì cái đó là cái pháp thiện khi mình làm á, nó duyên với pháp bất thiện đây. Bởi vì cái công thức mà cái pháp thiện mà nó duyên với pháp bất thiện, nó nằm ở cái chỗ đó là chúng ta muốn rằng là có cái con đường đi tới đi lui. Hãy mình tốt với người ta, mình muốn người ta tốt với mình. Mình tử tế với người ta, mình muốn người ta tử tế với mình. Đó là thế gian thường tình. Và đây là pháp thế gian, nó không phải là pháp tâm linh. Vì sao vậy? Vì nếu như vậy chúng ta sẽ đau khổ. Bây giờ mình nuôi con mà bây giờ mình già yếu rồi, con mà nó không gần gũi, không săn sóc cho mình á, cái tuổi thân rớt nước mắt, không dám mở miệng trách con, nhưng mà cái giọt nước mắt của mình, cái sự xót xa nơi mình đó, nó chính là cái nỗi đau khổ khi mình không vừa ý. Đấy, hãy tham thì nó có sân đó. Cái đó là cái con đường của luyến ái, con đường của tham ái. Cho nên cái mặt trước nó đi mát mẻ thế này, mà cái mặt sau lưng nó là nước mắt, là khổ đau, là tuổi thân, tuổi phận của mình. Đó là mình nói mẹ con là nó máu thịt với nhau, mà còn như vậy thì huống chi với người khác. Mình giúp anh, giúp em, giúp chị, giúp bạn, giúp bè. Bây giờ khi mình hoạn nạn nó ai cũng mảnh ngặt làm ngơ. Mình đau lắm chứ, mình buồn lắm chứ. Mình nghĩ sao cái cuộc đời của mình sao nó quái đản gì chứ. Mình mở lòng ra với tất cả mọi người, với tất cả tấm lòng mình, mà bây giờ nó ngược lại vậy chứ. Thì như vậy trong cái khi mình giúp người ta đó, mình giúp người ta đó, là nó có cái phần luyến ái ở đây nè. Cho nên bây giờ người ta không giúp lại được mình, hoặc là người ta nói những cái điều khó nghe là mình liền đau khổ đấy. Còn nếu như mình hiểu rằng đó, mình nuôi con của mình là mình gieo xuống cái hạnh lành. Con bé bỏng của mình đây là cái ruộng phước của mình. Bởi vì đường luân hồi đó mình cũng sẽ tái sanh, rồi mình cũng phải có người chăm sóc, thì mình gieo xuống cái nhân lành này. Không phải là tích cốc phòng cơ mà dưỡng di đãi lão, không phải. Không phải là chứa cái kho thóc này đó là phòng khi đói khát, mà cũng không phải là nuôi con để nhờ lúc tuổi già. Mặc dù đời là thế mà, pháp thế gian là như vậy mà, không có thể nói khác hơn. Nhưng mà về tâm linh, cái đó không áp dụng được. Mà về tâm linh đó, khi mình thương con mình á, phải thương bằng cái lòng từ ra, lòng bi này, nằm trong cái pháp thiện này. Cho nên là người ta gọi là người ta đối với nhau bằng tất cả cái tấm lòng, nhưng không bao giờ đòi hỏi bất cứ cái gì cả. Là vì sao vậy? Là vì khi mình khai được cái nguồn thiện và thiện trí trong tâm của mình, thì cũng giống như đó, cái dòng suối bây giờ nó đang chảy xuống đây này, mình mở rộng nó ra với cái từ bi đó, thì cái suối này nó càng lúc nước nó càng nhiều và nó chảy. Và tự trong cái suối này đó, nó khi mà cái khe suối nó nhỏ thế này đó, thì nơi cái chỗ mà cái nguồn này đó nó mát ít, mà khi nó khai rộng ra về đó nó mát nhiều. Cho nên suối càng rộng mở mà nó tràn nước mát, nước tốt bao la, thì chính nơi cái nguồn này nó cũng đã tươi mát như thế. Cái hạnh phúc từ cái chỗ gieo trồng xuống bằng cái từ bi. Còn khi mà cái nước này á, nó mở ra và nó muốn loan tỏa ra, nhưng cái tâm này nó khép lại, nó đi như thế này, đây là cái e nò nó muốn mở ra như thế này, mà cái lòng này nó vẫn hẹp, nó là ái dục, cho nên nó chờ đợi cái nguồn nước trở về. Còn cái này nó cứ mở rộng ra. Hai cái đó nó khác nhau. Một cái không bao giờ đau khổ, và một cái chắc chắn sẽ đau khổ, sẽ xót xa trong chính cái lòng mình. Mình không dám nói ngay người ta, trách trách con cũng không dám trách, trách bạn cũng không dám trách, trách họ hàng cũng không dám trách. Nhưng nghĩ mình tủi thân tủi phận. Tại vì trong cái lòng tốt của mình nó có gắn cái chữ ái vào trong. Cho nên cái pháp thiện và pháp bất thiện nó đan nhau một cách tinh vi, nhìn không ra. Thì cái giờ cuối mà mình nhớ lại cái chỗ này, mình nhớ lại cái chỗ này thì mình thua rồi. Cho nên mới nói thi ân bất cầu báo. Mà chúng ta phải nhớ cái gì? Chúng ta nhớ là chúng ta đã mở lòng mình ra. Chúng ta không có đối xử xấu với ai hết. Chúng ta không có chơi ác với ai hết. Đủ rồi. Và mình nhớ mình làm điều lành, đủ rồi. Giờ cuối chúng ta đi, thường nghiệp của chúng ta nhớ chúng ta làm điều lành, chúng ta làm điều tốt, và chúng ta vui trong cái điều lành, điều tốt của mình ra đi. Cho nên có những đứa trẻ nó sinh ra, lúc nào cái miệng nó cũng cười, nó sinh ra với cái tâm nó thọ hỷ, tâm quả thọ hỷ, bốn cái thọ hỷ, vui. Cho nên người ta vui với cái việc làm tốt của mình, cái việc làm lành của mình. Còn cái người khác vui là do người khác đối xử lại với mình. Cho nên sư cô vẫn thường nói mà, nói làm thế nào mà cho nó thấm tận tâm can của mỗi chúng ta thì mới được. Cái nhà này nhà của mình, tại sao giao chìa khóa cho người ta, người ta mở được thì mình ra, còn người ta đóng thì mình phải chết ở trong này. Mà tại sao cái nhà của mình không tự đóng mở? Mình sống mà phải dòm cái mặt của người ta vui thì mình mới thấy vui. Người ta nói ngọt á mình mới thấy vui. Còn người ta quạo lên, người ta nói những cái điều không hay đó, mình khổ vô cùng. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao phải chờ đợi cái mưa nắng lên của người ta để mà mưa nắng trong lòng mình để chia? Tại sao tự mình nó có cái nguồn hạnh phúc đây, nguồn hạnh phúc của thiện bất thiện đây, mà sao không mở ra? Nhưng chúng ta nhớ rằng thức ăn thực dưỡng không hấp dẫn bằng những cái thức ăn có nhiều gia vị. Gia vị đó là tham sân si đây nè, đầy sự hấp dẫn, đầy sự kích thích, cho người ta quyến rũ vào đây mà ta không có đi được một cái hạnh phúc mà nó êm ả, nó nhẹ nhàng. Và nó đi suốt cái cuộc đời của mình trong cái nhẹ nhàng, trong cái êm ả đó, trong cái tươi mát đó. Người ta đi không mỏi. Người ta muốn có những cái gia vị. Gia vị càng đậm đà chừng nào, đắng cay, chua xót, rồi mật ngọt vân vân, nó phải trộn hết trong cái cuộc đời người ta đó, thì người ta mới thấy nó thú vị và nó hưng phấn. Tất cả những cái pháp bất thiện mà nó đem đến một cái sự hỷ lạc cho con người đó là nó đều mang cái tính chất kích thích, là nó gia vị rất nhiều. Còn cái đời sống thuần khiết của nội tâm á, gia vị ít có lắm. Thức ăn thực dưỡng mà đâu có làm sao có nhiều gia vị được. Cho nên nếu chúng ta chấp nhận được cái thanh đạm đó, mà cái trong sạch trong sáng đó, thì cuộc đời chúng ta bình yên. Còn gia vị kích thích chừng nào, lên bổng xuống trầm chừng đó. Và chúng ta giao cái hạnh phúc của chúng ta đó nơi cái bàn tay của người khác. Thậm chí mà mẹ con ở với nhau cũng vậy, mà con nó làm lơ là mẹ chịu cũng không nổi. Con đi về phải hỏi han, phải săn sóc, phải lo cho mẹ, phải cận kề mới vui. Còn nó về mà nó làm thinh, nó không ngó tới mình. Bữa ăn mình nấu đem ra nó cũng muốn ăn, ăn cũng không, không. Thấy cái cuộc đời sao nó buồn thảm quá. Vì thấy chưa, đa số người ta sống là người ta phụ thuộc cái bên ngoài. Và chính vì vậy người ta đau khổ. Người ta không đủ cái bản lãnh để mà người ta thấy rằng cái nguồn hạnh phúc nó nằm ngay cái suối nguồn của cái yêu thương có sẵn ra trong lòng mình. Và cái suối nguồn này nó mở ra đúng lúc á, thì cả một cái vùng tươi mát đó đã ở đây rồi. Nó không cần tất cả những thứ đổ về đây. Vì thế hai con đường đi ngược chứ. Còn khi nào chúng ta chờ, chúng ta đợi, chúng ta mong mỏi, chúng ta thao thức rằng những người khác phải đổ cái niềm yêu thương, cái sự vui vẻ về chúng ta, chúng ta đã sai rồi. Không đúng đâu. Và cho nên người ta chết mà người ta nó vẫn còn khao khát. Và đó là cái lý do khi người ta đi vào con đường thoái đọa thì người ta sẽ trở thành quỷ đấy. Bởi vì khi nó khao khát, khao khát không có vui, cái đó đủ để người ta làm quỷ, làm ma đói rồi. Quỷ đói, cái này nó gọi là ngạ quỷ, là quỷ đói. Khao khát mà vẫn muốn rằng là khi mình chết rồi thì con mình nó phải vuốt mắt mình. Những người mà mình yêu thương nhất, mình phải thấy mặt trong cái giờ cuối mà. Hầu hết đều chỉ vậy cả. Cho nên là nghiệp người ta tạo ra và cho đến giờ người ta ra đi đó, thì chúng ta thấy không? Nó lệ thuộc vào trong cái cách hiểu biết của mình nhiều lắm. Chứ không phải mình sống tốt là đủ đâu. Tốt mà thiện hay không chứ. Chứ mình nghĩ mình tốt mà tốt đâu có thiện. Phải xem xét lại. Thì như vậy là 20 cái lộ cảnh tử này nó diễn ra rất là đa hình đa dạng, mà chúng ta phải học hết mới biết được. Còn bây giờ đây thì chúng ta không có thể đi sâu được, chỉ nói thế cho chúng ta hiểu thôi. Bây giờ nói tới cái lộ ý môn. Thì cái lỗ ý môn đó là nó 335 lỗ. Bây giờ sư cô nói lướt qua thôi, bởi vì mình không thể mà học hết, trừ khi mà chúng ta sẽ có một cái bài mà giống như là chuyên về các cái lộ trình tâm này thì mới dẫn chi tiết được. Bây giờ chúng ta sẽ nói này. Chia ra làm 3 lỗ ý môn, mà 335 lỗ chia làm 3 là lỗ ý môn thông thường là 53 lỗ, lỗ ý môn đặc biệt là 164 lỗ, lỗ cận tử là 118 lỗ. Cái cận tử dưới này nó tới 118 lỗ nha. Nó chết vì lỗ ngủ và chết trong cái lỗ ý. Thì để đọc qua thôi. Lỗ ý môn thông thường 53 lỗ đó, thì lỗ ý môn thường nhật là 41 lỗ, lỗ ý thuộc về chiêm bao là 12 lỗ, lỗ ý môn đặc biệt 164 lỗ thì đắc thiền 36 lỗ, nhập thiền 36 lỗ, lỗ thiền cơ 4 lỗ, lỗ đắc sơ đạo 10 lỗ, lỗ ba đạo cao 30 lỗ, lỗ hiện thông 4 lỗ, lỗ nhập thiền quả 40 lỗ, lỗ nhập thiền diệt 4 lỗ, lỗ cận tử 118 lỗ, ý môn cận tử 4 lỗ, lỗ viên tịch thông thường 4 lỗ, lỗ viên tịch liên thiền 36 lỗ, lỗ viên tịch liên phản kháng 48 lỗ, lỗ liên thông 4 lỗ, lỗ chí mạng 22 lỗ. Bởi vì thấy là nó cực kỳ phong phú. Và trong cái phạm vi tóm tắt này đó, thì chúng ta chỉ học một vài cái điểm chính thôi. Bây giờ sư cô trở lại cái mà nãy mình đang nói đây đó, là mình nói là cái cảnh nghiệp, bây giờ tới cái cảnh nghiệp tướng. Cái cảnh nghiệp tướng là cái cảnh mà khi mà cái lúc mà lâm chung đó, mình thấy những cái thứ mà nó có liên quan đến nghiệp, thấy những cái vật dụng hoặc là cái giống gì đó mà nó liên quan tới cái nghiệp mà mình đã tạo ra. Cái này trong dân gian người ta nói nhiều lắm. Thường thường ở quê đó mà có những cái chỗ đó mà nó gọi là cái lò giết mổ ở quê đó, thì hầu như là người ta đều nói cái chuyện này, là những người mà suốt cái đời mà làm cái nghề mổ heo hoặc là giết mổ trâu bò chẳng hạn, đặc biệt là cái mổ heo, thì cái giờ cuối người ta nằm hoài, người ta đi không được. Chừng nào đó là ở trong nhà biết mới lấy cái chậu, cái chậu mà cái lúc mà người ta thọc huyết heo rồi lấy mấy cái chậu đó để hứng huyết. Và những cái cây mà mũi nhọn, cái dao mũi nhọn mà thọc huyết heo đó thì lấy cái đó ra, rồi đó nó có cái cây mài dao, cây nó dài vậy nè, thì người ta liếc cái mũi dao, rồi liếc trong cái chậu. Thì khi cái người bệnh nhân nó hoặc là thấy, hoặc là nghe, hoặc là hướng cái người này về cái chỗ đó, là nhìn thấy các cái dụng cụ mà trong lúc mình hành cái nghề giết mổ đó, rồi người ta mới ra đi được. Thì cái này đó là nó đúng là trong cái cảnh thứ hai, tức là mình thấy cái gì mà nó liên quan đến nghiệp mình tạo ra. Hoặc là cái kẻ giết người thì nó giết người ta bằng cái gì, thì cái giờ mà nó ra đi đó, cái cận tử ra đi đó, nó thấy các cái công cụ mà nó sử dụng. Cái thứ nhất là nó thấy cái nghiệp mà nó đã làm, nó thấy rõ làm như thế nào, nó thấy rõ cái đó. Đó là một cái. Cái thứ hai là những cái công cụ gì mà nó có liên quan tới cái đó, thì đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba nó gọi là cái cảnh thú tướng. Thú đây không phải con thú, mà nó gọi là sanh thú. Cái sanh thú tức là cái cõi mà cái người này sẽ đi tới đó. Ví dụ như một người ta, chúng ta thích ăn thịt gà hay là thịt ớt, thịt lươn vậy chẳng hạn. Mỗi khi người ta thấy con gà tơ đi chạy ngang thì người ta nói là con này mà luộc lên xé phay làm gỏi là hạng nhất, con này ruti là hạng nhất. Bây giờ người ta thấy ớt nhãi vậy nè, nói ớt này mà xào lăn mà hạng nhất. Hoặc là con lươn này mà đem lên nó mà nướng hoặc là cái gì đó, đại khái là những cái món ăn người ta thích nhất đó. Thì có khi cái sanh thú đó, cái giờ mình sắp ra đi đó, mình thấy nguyên một cái hang lươn, con nào con nấy cũng đều hấp dẫn cả, thì con đường mình tái sanh là vô cái nồi giống như cái chủng loại đó. Hoặc cái lúc đó mình thấy cái con gà, mình thấy cái con gà toàn là gà mái tơ không, thì mình đang rượt bắt cái con gà mái tơ đó để ăn thịt, thì đó là cái sanh thú mình sẽ về chỗ đó. Nó kinh đến như vậy đó. Bởi vì đây là một cái thói quen ăn uống của mình mà nó dính tới những cái hình ảnh đó. Và cái giờ cuối là như vậy. Mà khi nó dẫn dụ nó thấy rõ lắm. Ví dụ như người này rất thích ăn ớt sầu lăng hay gì chẳng hạn, thì khi mà cái giờ cuối mà ăn không được đó, thì cái người nhà hay nấu cái món đó để nó có cái mùi thơm đó và đưa ra cho người này thấy. Nên là bình thường là ông thích ăn cái món này này, bữa nay có này, ăn chút xíu đi. Người ta không ăn được nhưng người ta thấy, người ta nghe cái mùi. Quý thị thấy nó cầu thông, nó đi vô cái đường dẫn của nó. Nó cuối nè, cái cuối nè, nó đi ra. Cho nên tại sao mà người ta nói rằng cái người mà nó tới cái giờ hấp hối rồi đó, thì cái phòng phải dọn sạch đó. Mình có thể để một bình hoa thôi, ngay cả thuốc người ta uống cũng đem ra bớt cái chi gì mà có một chút xíu ở đây đó, thì để dụ một chút, một cái ly nước nhỏ chẳng hạn, hay một vài viên thuốc thì để. Còn tất cả đồ đạc là phải sạch sẽ. Cái đó nó có đúng không chứ? Không sai. Thứ nhất là về năng lượng, nó đúng về năng lượng. Cái thứ hai mà nó bắt cái cảnh đó thì nó có, chứ không phải nó không có. Rồi cái giờ cuối như vậy đó thì đừng có ai mà cái lúc mà người ta gần người ta gần chết rồi, tức là lúc người ta hấp hối á, người này vô khóc rồi la rồi gào lên rồi kể lể luôn cái mọi thứ đó, thì những người đó mời ta ra sớm chừng nào tốt chừng nào. Bởi vì tất cả những cái chuyện mà ta gào thét ta rên la nó nằm đây à. Và cái người sắp chết á thì cái tâm người ta nó chớ giới nó yếu vậy nè, mà giờ có cái cục đá của cái khóc la mà nó trì xuống nữa thì là nó đi cái con đường thoái đoạn này là dễ dàng thôi, đâu có cái gì khó. Tại sao cái giờ cuối của cái người thân của mình lại không nói những cái lời mà có thể nói được một cách rất là chân thật? Những gì mà con làm cho mẹ không vui thì mẹ tha thứ cho con. Những cái lời mẹ dạy, mẹ nhắc đi mắc lại, con sẽ cố gắng để làm để cho nó được tốt đẹp. Và tất cả những cái phước báo gì mà từ vô lượng kiếp cho đến nay mà con có được đó, con chia phước hết cho mẹ, để mẹ ra đi bình yên. Đó là những điều chúng ta nói đây. Nói được mà, cho được mà, phước báo chúng ta san sẻ được, sao không làm? Thì nó tăng cái năng lượng đó. Và khi mình nói cái điều đó là cái tâm thiện lành của mình nó khởi lên, cái năng lượng của mình mạnh lên, là cái người đó đang chớ giới nè, người ta được nâng đỡ và người ta bình yên. Thì khi bình yên thì người ta sẽ ra đi, người ta ra đi thì người ta tái sanh trong thiện nghiệp của mình. Cho nên quý vị thấy không, các cái tôn giáo đó, cái giờ hấp hối thì người ta đều có những cái câu nói thích hợp để mà nâng đỡ cái người trong lúc hấp hối. Cho nên khi mình không hiểu đó, mình tưởng đó là cái giờ đó mình khóc, mình gào lên có nghĩa là mình thương. Không phải đâu. Người ta khóc bao giờ cũng là tâm sân. Vì như cái con bò con mà nó mất cái nguồn sữa, nó con bò mẹ thì nó phải rống lên chứ. Ta mất mà. Ta mất cái nguồn hưởng thụ người ta, cho nên ta khóc. Hoặc những cái gì người ta muốn hiếu hạnh với cha mẹ mà ta chỉ nghĩ thôi chưa làm được, thì bây giờ nó làm cái hối, người ta phải khóc. Chứ đâu có gì đâu. Còn khi người ta đã sống hết với cả cái tấm lòng và tất cả những gì tốt đẹp nhất, người ta đều có thể là đối xử với cha mẹ là từ bao nhiêu năm nay và cho tới kể cả cái giờ cuối này, có gì để khóc đâu. Còn phải tỉnh táo nữa để lo cái tang sự đâu đó cho nó êm ả mà. Còn bao nhiêu những cái người thân người ta đến đây trong cái ngày mà gia đình mình có tang lễ nè, mình cần phải tỉnh táo chứ. Bao nhiêu việc nó phải làm nữa chứ. Còn nhiều thứ nữa chứ đâu phải một. Khóc ra thì làm sao mà làm cho nó sáng suốt được, làm cho nó tốt đẹp được, không có. Vì vậy chúng ta thấy là bất cứ ai khi chết cũng bắt một trong ba cảnh, không thể khác hơn. Thì vậy nghiệp gì chúng ta làm thì chúng ta có nên suy nghĩ lại, để mà tất cả những gì nó thuộc về sai, nó thuộc về đảo điên, chúng ta có nên dừng lại không? Nếu chúng ta dừng lại được thì cái thứ hai nó cũng theo đó, mà cái thứ ba nó cũng theo đó. Cho nên là cái lúc mà mình vào đây học mà 10 phút để mà mình tu cái pháp thiền mà nó hết sức là căn bản, thấy hơi thở ra vô, thấy hơi thở ra vô thôi đó, thì cái lúc đó là cái giờ cuối cùng của mình là nói không được nữa rồi. Muốn nháy con mắt cũng không rồi, muốn ra hiểu cái tay cũng không được rồi. Nhưng mà đứng về mặt tâm thì mình vẫn biết là mình sắp chết rồi. Nó lạnh từ chân lạnh lên rồi, thấy cái môi máy động cũng không được rồi, người nó cứng hết rồi. Nhưng còn một điều mình biết rõ, mình vẫn thấy hơi thở vô, thấy hơi thở ra. Và chỉ thấy bao nhiêu đó thôi, thì cái sự bình yên nơi tâm mình khởi lên, và chúng ta sẽ tái sanh theo thiện nghiệp của mình. Đâu có phải là chúng ta hành trì, chúng ta hiểu biết đây để mà chúng ta thành Phật trong kiếp này. Nhưng những cái cơ bản nhất về vấn đề thiện và bất thiện, cơ bản nhất trong cái pháp hành thiền mà chúng ta cứ thế chúng ta làm đi. Và sư cô nói là cái thiền hiệp thế để cho chúng ta ý thức tất cả những gì làm, những gì đã làm rồi không thấy, bây giờ nhớ lại nó diễn ra để thấy biết luôn. Thấy ngay cái thời điểm đó, thấy không được, nó qua rồi vẫn thấy rồi, vẫn biết được. Thì khi cái giờ cuối trong cuộc đời của mình mà những cái nỗi đau khổ mình khởi lên, mình thấy mình đau khổ quá, mình lưu luyến quá, mình thấy mình lưu luyến quá, nhưng cái giờ mình ra đi là cái sát na mà mình thấy mình khổ, mình thấy mình lưu luyến là mình đã thoát rồi. Đó, chúng ta hành trì như vậy đó, chứ đâu phải là mình có thể thành Phật, thành Thánh được đâu. Mình vẫn còn những cái cảm xúc, những cái tình cảm rất là thường tình của mình, nó đeo đẳng mình biết bao nhiêu kiếp, bây giờ đâu có thể dứt ra khỏi đâu. Nhưng cái huệ nhãn của mình đây nè, mình thấy những cái cảm xúc không tốt của mình này, thấy cái trạng thái tâm không tốt của mình này, thấy cái trạng thái tâm tốt của mình này, những cảm xúc tốt của mình này, chỉ cần mình thấy thôi thì quý vị thấy là cái thiện trí nó đã khởi sanh rồi. Huệ nhãn này chính là thiện trí nó khởi sanh rồi, còn nói gì nữa đâu. Cái này sao lại làm không được? Bình thường cứ để ý hơi thở ra vô. Bây giờ mình học cũng vậy. Giờ cái giờ học nó kéo dài, nó căng thẳng, nó mệt mỏi, nó buồn ngủ, tại sao mình không thở lỏng ra? Cứ thở lỏng toàn thân. Còn một cách rất là đời thường, nhưng nó nằm trong cái thiền định đó, là mình lấy cái hơi thở vô thật sâu, mình đi theo cái hơi thở đi vô. Rồi khi mình thở ra, mình lấy ra ba cái thôi thì nó tỉnh lại. Còn gặp mình thở lỏng vậy, nhưng mình vẫn thấy hơi thở vô, thấy hơi thở ra. Hoặc là khi mình buồn ngủ, mình thấy mình buồn ngủ thì quý vị kiểm soát, quý vị thấy trong lúc mình buồn ngủ mình thấy mình buồn ngủ cái nó lóe lên, nó sáng thôi, trong một sát na thôi. Ai hành trì sẽ thấy cái điều này còn. Thì cái giờ cuối cùng trong cuộc đời mình đó, khi tử nó có một sát na thôi. Mà cái lúc đó nè, mình không muốn chết nè. Mình thấy rõ ràng mình không muốn chết. Mình ra đi vào cái lúc mà mình thấy rằng mình không muốn chết. Thấy không? Cái ô nhiễm nó khởi lên, mình thấy ô nhiễm đang khởi lên. Ô nhiễm đang khởi lên nè, nhưng mà soi mình thấy ô nhiễm đang khởi lên, ra đi trong lúc đó. Cho nên là khi mà hầm cái thiền, mà về cái thiền nằm á, thì sư cô có nói quý vị rồi. Mình hành cái thiền nằm thấy hơi thở ra vô mà nó mau buồn ngủ lắm. Rồi có khi mình cũng chợp mắt đi rồi. Rồi mình mở mắt ra để hành thiền tiếp. Đến khi mình thấy rằng hết chịu nổi rồi mình mới cho phép rồi mình nói ngủ. Ngủ, ngủ. Nói trong tâm thôi. Là mình ngủ trong sự tỉnh thức. Cũng như cái giờ mình ra đi đó, mình biết là chết rồi, không thể nào sống nổi đó. Ai cũng biết hết chứ không phải là không biết. Bất cứ chết dưới hình thức nào, một vài giây đồng hồ đều biết rằng mình phải chết. Như vậy mình biết rằng mình chết, mình nói chết, cho phép. Nó là sự tỉnh thức. Cho nên đâu phải cái gì mà nó lớn lao lắm đâu. Rất là gần gũi mình, mà trong cái đời thường mà mình nhận thức ra đó, mình hành trì như vậy. Để quý vị hành trì thời gian, quý vị sẽ thấy, quý vị sẽ thấy rõ lắm. Và thậm chí khi mình cực kỳ mệt mỏi mà không chịu nổi, mình dòm cái đồng hồ, ngủ 5 phút thôi nha, đúng 5 phút nha, để quý vị sẽ thấy đúng giờ đó mở mắt rồi. Làm đi. Nhất là chỉ là cái thiền căn bản, hơi thở vô, hơi thở ra thôi. Cái tập như vậy thôi. Đừng làm cái gì mà ghê gớm cả. Rồi từ từ mình sẽ dạy cái tâm mình được. Chúng ta làm sao biết mình chết vào bây giờ nào, cái phút nào, cái giây nào, sao mình biết được? Nhưng nên nhớ rằng cái phước báo làm người của chúng ta đó, vài ba giây đồng hồ trước khi chết biết mình không sống được nữa. Chính cái giờ đó là cái giờ chúng ta phải hành trì. Mà ngay cả không chịu đựng nổi mà mình nhớ rằng, mình cứ nói rằng trời ơi chết gì thì thảm quá, chết gì chứ chịu đựng được. Nhưng thấy rõ rằng mình đã nói chết như vậy là thảm quá, chết như vậy là không chịu nổi, thấy thế được rồi. Là vì cái thiện và thiện trí này của mình vốn có mà. Vốn có mà, mình có sử dụng không? Nó là cái cây đèn cực kỳ sáng, mà mình có sử dụng không? Sử dụng đi. Thì chúng ta sẽ thấy là cái giờ cận tử của mình khác đấy. Vậy thì sư cô nói sơ qua về tất cả các cái lộ này nó cực kỳ là vi tế, mà bây giờ mình không thể học được. Phải có cái thời gian để mình học được. Bây giờ sư cô nói các cái lộ tâm này, hồi nãy sư cô có nói là những cái lộ trình tâm này là ở trong dục giới này, trong sắc giới này, trong vô sắc giới này, trong siêu thể. Mà cái thời gian mà sư cô dùng để nói nhiều là nói trong dục giới. Tại vì mình ở trong cái dục giới này cho nên mình nói nhiều hơn nó có lợi cho mình. Còn cái này mình nói thoáng qua cho biết là bởi vì sao? Cái khi nào mình đi vào trong cái hành trì về cái thiền định sắc giới, thiền định vô sắc giới, thì với cái kiến thức cơ bản này đó, tự mỗi người sẽ có thể mở ra được, không có phải lo lắng gì cả. Còn bây giờ chúng ta còn mắc kẹt trong cái dục giới này đây nè, chúng ta cần phải tìm hiểu nhiều cái dục giới này để mà chúng ta mở cái lối thoát cho mình. Như vậy thì sư cô sẽ giảng đó, là cái lộ bình nhật mà chúng ta thì vẫn treo đây đó, vẫn nhìn đó, năm này qua tháng khác là cái lộ bình nhật ở trong cái cõi dục. Lộ bình nhục là cái lộ mà nó xảy ra hàng ngày, nó xảy ra trong suốt cái kiếp sống của mình, nó gọi là lộ bình nhục. Mà nó nằm trong lộ ngủ đây. Tức là như vậy là mình chỉ giảng một cái thôi, hoặc là nói chung tất cả năm tái là mình sẽ hiểu cái lộ trình của nó đi như thế nào. Bởi vì diễn ra là cái tiến trình của nó là giống nhau thôi. Rồi cái lộ thứ hai đó mình gọi là cái lộ ý đây. Mở ra cái lộ hai cái này. Thì cái này trước đây sư cô cũng có giảng rồi, thì ai muốn nghe chi tiết thì nghe lại. Còn hôm nay là chúng ta học tóm tắt thôi. Mỗi một tâm á, thì cái ký hiệu chúng ta đó, chúng ta lấy cái vòng tròn. Cái vòng tròn này nó sẽ có bốn cái thời điểm. Thời điểm này gọi là tiểu sát na sinh. Tiểu sát na sinh. Ở đây là tiểu sát na diệt. Đây là cái sau khi sinh là cái tiểu sát na tiến. Là sau cái tiểu sát na tiến là tiểu sát na dị. Tức là cái nguyên tắc là có sinh ra thì có phát triển lên và có cái biến đổi, có cái biến đổi để mà nó đi đến cái sự biến hoại của nó là nó sẽ diệt đi. Thì cái luật của nó là sinh tiến dị diệt. Và khi người ta nói gọn lại đó, người ta nói làm ba đó, thì ta sẽ nói là sinh, trụ và diệt. Và nói rút gọn còn hai á, thì ta nói là sinh diệt, hay còn gọi là sinh tử, còn gọi là sống chết. Mà cái từ ngữ mà nó phổ biến nhất, mà nó rõ nét nhất chính là cái từ sinh diệt. Hãy có sinh là có diệt. Cái gì không sinh thì không diệt, mà đã có sinh thì phải có diệt. Chúng ta hiểu để chúng ta thấy là cái gì chúng ta có thì nó phải mất. Cái đau khổ chúng ta là khi chúng ta có, chúng ta muốn có hoài, có hoài, có hoài, không thể mất được, mất chúng ta đau khổ. Nhưng nó là luật rồi. Chúng ta không chấp nhận, chúng ta không chấp nhận nó mất được. Và chúng ta đã cứ quay cái đầu về quá khứ để mà đem cái mà chúng ta có trong quá khứ để làm một cái ảo ảnh trong cái hiện tại, và đau khổ nằm từ đó. Còn nếu chúng ta thấy rõ cái gì đến rồi nó sẽ đi, còn nếu không, những tình cảm cảm xúc của chúng ta, chúng ta bám vào đó để mà chúng ta đây phải đau khổ. Hai, cái gia đình là gia đình nông dân, và khi hai cha con nó làm ngoài cái ruộng đó, thì cái người vợ ở nhà đó nấu cơm trưa đem ra cho chồng với con ăn. Thì khi hai cha con dỡ đất để mà làm ruộng đó, thì lúc mà đứa con nó dỡ cái đất ra thì nó trúng vào cái hang rắn, thì con rắn từ dưới hang lên đó nó mổ một cái, rồi đứa nhỏ nó sùi gọt mép nó chết. Thì khi cái người cha nó thấy con chết vậy rồi đó, thì mới bọc cái xác nó lại để một cái nơi khô ráo, và ông mới lấy những cái cỏ mà khô đó đã làm cha con mới làm mấy bữa nay đó, thì lấy những cái cỏ đó đắp lên người đó. Thì khi cái người vợ đem cơm ra đó, thì ông chồng nói là dọn hai cái phần ăn thôi, tôi với bà. Khi cái người vợ hỏi chứ con đâu, thì ông không có trả lời. À, hai vợ chồng ăn, ông không nói gì, cho nên ông bảo không nói gì. Thì ăn hết bữa cơm đó, thì ông ra động làm tiếp. Thì người vợ mới phụ đó. Cho đến chiều tới giờ về đó, thì ông mới nói bây giờ lo tính cái chuyện chôn cho con, nó bị rắn cắn chết rồi. Thì hai vợ chồng mới lặng lẽ mà kiếm cái chỗ để mà chôn đứa con mình. Thì khi mà hàng xóm hay cái tin như vậy đó, thì người ta nói hai vợ chồng này máu lạnh, nhất là cái ông cha, ông chồng. Con chết như vậy mà vẫn ngồi ăn bình thường, rồi sau đó vẫn làm việc bình thường, tới cái giờ đó mới báo cho vợ biết, rồi hai vợ chồng lặng lẽ chưa bình thường. Tại sao vậy? Tại vì ông ấy hiểu rất rõ rằng bây giờ ông làm gì khi mà rắn nó đã cắn chết rồi. Bây giờ ông có khóc nó cũng chết rồi, ông cũng la nó cũng chết rồi, mà ông có vội vã đi nữa cũng chết rồi. Nhưng mà chiều hôm nay cái đám ruộng này không làm xong thì nó thất thoát, nó sẽ ảnh hưởng cho cái người sống này. Cho nên tới giờ sẽ chôn con, và tới giờ chôn con. Nó đến rồi nó đi mà, nó sinh rồi phải tử, làm gì được đâu. Cảm xúc tình cảm nó sẽ làm cho người ta lên bờ xuống ruộng mà thôi. Cho nên hai vợ chồng sau này là cái người tiếp cận được giáo pháp của Đức Phật. Và như mấy lần trước sư cô cũng có nói cái lớp này, bà Visakha có 10 người con trai và 10 người con gái, thì người ta cũng phải chu đáo cho con người ta chứ, người ta phải chu đáo cho cháu người ta chứ. Nhưng khi người ta tiến trước tiến sau là có thể vào trong ni đoàn, và đúng một tuần lễ xong thì đắc đạo quả. Cho nên người ta yêu thương nhưng không đi bằng cái tham dục, mà người ta yêu thương bằng một cái tình thương mà nó là cái nguồn suối mát ở trong tâm của người ta. Cho nên lúc rời khỏi cái nhà để mà đi xuất gia không có gì phải vướng bận, không có gì để dính mắc cả. Bởi vì tất cả những gì lo cho con cái, của ăn của dành, ngay cả đào tạo nó nên một con người đó, người ta hiểu rất rõ rằng buông nó ra nó sống được. Còn trong khi cái quế nhiễm á, thì cha mẹ cung phụng cho đứa con nhiều chừng nào tốt chừng đó, và nghĩ rằng nó đi nơi khác nó sống hay không còn mình nữa thì không còn ai cung phụng, nó sẽ ra sao? Đó là người cha tốt và người mẹ tốt sao? Và chính vì vậy mà không bao giờ có thể là gọi là cắt ái đi gia được hết, không có thoát khỏi cái lưới ái dục của mình. nó chìm vào trong cái chỗ đó. Thành ra cái giờ của mình ra đi và cái việc trong cái luân hồi của mình á, thì cái con đường tốt hơi khó, nhưng mà con đường xấu thì nó dễ dàng.